Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955 không phân sàn sàn nhau. Henderson dẫn bóng khiến Liverpool tấn cấp tình thế trở nên 10 phần quang minh. Tư đồ Vân Binh cảm thấy đại định. Tại Juventus kéo cầu trước đó, hắn cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn thu hồi lại đánh phòng thủ phản kích. Juventus bởi vì trước đây bị Liverpool áp bách đánh cho có chút thất kinh. Bởi vậy cho dù điểm số lạc hậu, bởi vì đội bóng quán tính, tại kéo cầu sau còn không dám lập tức đem tiết tấu tăng lên. Đồng thời cũng không dám tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. Bọn hắn kiêng kỵ lấy Liverpool bỗng nhiên lại đại quân áp cảnh. Trải qua ước chừng 5 phút đánh giằng co về sau, Juventus xác nhận Liverpool lại rút về đi, lúc này mới dần dần áp bách đi lên, nhưng là tranh tài thời gian còn thừa không nhiều, bọn hắn muốn tranh thủ tại thời gian còn lại bên trong dẫn bóng. Dẫn bóng, dẫn bóng, Allegri ở đây bên cạnh xem xét thời thế, ép buộc mình tỉnh táo lại. Tìm kiếm Liverpool trong phòng tuyến sơ hở hoặc uy hiếp. Tại tranh tài phút thứ 73 lúc, hắn ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng cường công Ano cái này một bên. Mặc dù biết rõ Liverpool cánh phải phòng thủ tương đối yếu kém, Juventus xác thực cũng từ tranh tài bắt đầu không có đình chỉ qua đối Ano khu vực phòng thủ xâm lấn, nhưng cuối cùng không có làm được cực hạn tạo áp lực. Bởi vì cái này rất dễ dàng dẫn đến công thủ lâm vào cục diện bế tắc. Chỉ cần Casemiro cùng Henderson tăng cường đối vùng cấm địa cùng đường biên phòng thủ, như vậy chiến trường này liền sẽ trở nên tương đối chật hẹp. Nhưng bây giờ Allegri cũng không lo được nhiều như vậy. Juventus cần dẫn bóng, mà đánh nô khu vực phòng thủ là xác định tính chất tương đối cao tuyến đường. Đường Juventus 3 phút bên trong tại Ano khu vực phòng thủ hoàn thành 2 lần có uy hiếp truyền. Bên trong cầu về sau, Liverpool phòng tuyến tự hành điều chỉnh tăng cường đối Ano khu vực phòng thủ bảo hộ. Đồng thời tư đồ Vân Binh cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Guerrero đăng tràng thay thế Mbappe. Tư đồ Vân Binh cho hắn nhiệm vụ đồng dạng là ở bên phải đường hiệp phòng hậu trường Ano. Guerrero là gách mời đánh phải tiền vệ biên. Liverpool phản kích chất lượng bắt đầu hạ xuống. Một mặt là thiếu đi Mbappe đột tiến, một phương diện khác nhưng cũng là đội bóng sân khách xuất kích. Tại thể năng so sánh trạng thái dưới không bằng Juventus biểu hiện. Tại tranh tài đi vào 79 phút lúc, tư đồ Vân Binh dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Skrtel đăng tràng thay thế Gareth Bale, tăng cường giữa trận phòng thủ. Hắn đối Skrtel cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, dù sao chính là ở giữa sân tận khả năng đảo loạn đối thủ tiến công là được rồi. Juventus sân thi đấu nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá dốc hết toàn lực đang vì đội bóng góp phần trợ huy, Juventus tiến công thì trở nên đơn giản thô bạo chút. Tranh tài chương 82 phút lúc, Dybala tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Sandro chuyền bóng. Vừa khởi động đột phá liền bị Van Dijk đưa bóng phá hư ra ngoài. Marquinhos theo sát lấy ở hậu phương đưa bóng không chế lại. Mắt thấy Skrtel cùng Eriksen hướng hắn vọt tới. Marquinhos nguyên địa đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benaria quay người bên trong đánh đầu đỉnh đi đường biên khu vực. Robertson vừa ngừng cầu liền bị Alves bước đoạt. Tại phát cầu biến hướng ý đồ hoàn thành thoát khỏi lúc, Robertson đưa bóng lại đụng ra đường biên bên ngoài. Hiển nhiên thể năng hạ xuống cũng ảnh hưởng đến kỹ thuật phát huy. Juventus đường biên cầu mở ra về sau liền đưa bóng chuyền bên trong. Hiệu quả không tốt. Tranh tài chương 86 phút lúc, Vardy phía trước trận bị cắt bóng, Bazai xúi dục tiến công, đường Pjanic phía trước trận đưa ra một cước kề sát đất thẳng truyền tìm được Mandzukic về sau. Mandzukic nửa quay người cưỡng ép sút gôn đưa bóng đánh vào Benatia trên đùi chiết xạ ra ranh giới. Cuối cùng, Juventus phạt góc tiến công. Liverpool toàn viên lui về. Alves mở ra phạt góc phía trước điểm bị Skrtel đánh đầu giải vây. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm bị Marquinho khống chế lại. Từ phía sau lại đem cầu truyền về đường biên tìm Alves. Brazil lão tướng lại cho ra truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Bởi vì không rõ ràng sau lưng tình huống, lý do an toàn, Henderson đưa bóng lại giải vây ra ranh giới cuối cùng. Juventus liên tục thu hoạch được phạt góc tiến công cơ hội. Đường Pjanic mở ra chiến thuật phạt góc về sau. Hắn cùng Sandro tại đường biên phối hợp về sau. Pjanic lui về đến đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sau điểm. Một trong đó xoáy cầu quỹ tích để Liverpool phòng thủ cầu thủ giải vây trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng Juventus tiến công cầu thủ lại tại bên trong đánh trúng sông đỉnh càng có ưu thế. Benatia cột Skrtel giáp công ở Mandzukic, lại bỏ qua từ ngoại tuyến giết tiến vùng cấm địa Bonucci. Từ phía sau tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần phía trên. Ter Stegen toàn lực dập tắt lửa lại chưa thể ngăn lại lần này Juventus đánh đầu công cánh cửa. Đường bóng đá từ góc chết bay vào Liverpool cầu môn bên trong trong nháy mắt. Juventus sân thi đấu nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá điên cuồng reo hò. Bonucci đứng đầu phá khung thành. Pjanic cước này truyền bên trong cầu hoàn thành trợ công. Juventus bằng vào liên tục định vị cầu tiến công rốt cục san đều tỷ số điểm số. Nhưng san đều tỷ số điểm số đủ sao? Đối với muốn tấn cấp Champions League trận chung kết bọn hắn tới nói thật đúng là chưa đủ. Nhưng đây đã là trước mắt dưới hình thế đối bọn hắn tới nói tương đối tốt kết quả. Nếu như còn có kỳ tích, như vậy Juventus cần tại còn lại đại khái 5 phút thời gian bên trong lại dẫn bóng. Bonucci một bên hướng phía hậu trường chạy tới, một bên nâng hai cánh tay lên cổ vũ toàn đội sĩ khí. Liverpool trung tướng đối với cái này ném cầu cảm thấy có chút nhụt chí. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không ngừng vỗ tay cổ vũ bọn hắn lúc, bọn hắn lại ổn định tâm tính tụ tinh hội thần vùi đầu vào trong trận đấu. Liverpool đã không có vốn liếng đối Juventus phòng tuyến khởi xướng xung kích. Cần phải làm là toàn lực ứng phó đi phòng thủ. Khi bọn hắn cố gắng không chế bóng cầu quyền lọt vào Juventus, trung tướng điên cuồng phản đoạt lúc, bọn hắn liền sẽ đưa bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Tối thiểu nhất cam đoan không ở chính giữa hậu trường ném cầu bị Juventus đánh đột nhiên tập kích. Tranh tài phút thứ 88 lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch đến kéo dài thời gian. Vardy ra sân lúc bị trọng tài cảnh cáo, bởi vì hắn đi quá chậm. Đường Juventus tại thời gian bù giờ giai đoạn dùng không tập đến oanh tạc Liverpool phòng tuyến lúc. Chiellini cùng Bonucci đều giết tới Liverpool vùng cấm địa bên trong. Tư Đồ Vân Binh mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại kìm nén một cỗ đỏ. Hắn chấp giáo đội bóng chưa từng như thế bị đối thủ ức hiếp. Cho dù là đụng phải Barcelona, nhưng cũng chưa chắc đối thủ dám đem hai tên hậu vệ đè vào phong tuyến đi tham dự tiến công. Đương thời gian bù giờ cuối cùng 30 giây lúc, Sandro đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong đem cầu trực tiếp đưa ra ranh giới cuối cùng về. Sau, toàn trường vang lên một trận thở dài. Juventus fan bóng đá biết tranh tài kết thúc, Liverpool tiếp tục trì hoãn thời gian, chờ cánh cửa cầu mở ra về sau. Trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Allegri thần sắc ngưng trọng hướng Tư Đồ Vân Binh đi đến. Hai người tiến hành sau trận đấu nắm tay, cực kỳ công thức hóa. Liverpool trung tướng chưa nói tới cao cỡ nào hưng. Đối với hiện tại điểm số kết quả, Liverpool cũng quả thật có nhất định ưu thế, nhưng cũng không bảo hiểm. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa chờ đợi mỗi một vị cầu thủ ra sân. Cùng bọn hắn ôm, tán thưởng bọn hắn biểu hiện hôm nay. Cuối cùng còn hướng về đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng đối viễn phó sân khách đến góp. Phần trợ uy Hồng Quân fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Hồng Quân đến khi còn yếu khác, mỗi một cái quay chung quanh đoàn kết ở bên cạnh họ người đều là một phần không thể coi thường lực. Lượng, Hồng Quân fan bóng đá ngược lại là đối kết quả này thật hài lòng. Trên khán đài cười cười nói nói, dù sao bọn hắn không có để Juventus cầm tới thắng lợi. Cái này đủ để đánh trả lúc trước rất xem thêm tốt Juventus dư luận. Truyền thông trên ghế các phóng viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành một trận cười khổ. Bọn hắn kỳ thật càng kỳ vọng nhìn thấy Liverpool tại Juventus sân thi đấu thảm bại. Đương nhiên, phù hợp mong muốn kết quả là Juventus nhỏ thắng, bởi vì tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Cơ hồ liền không có mấu chốt tranh tài thảm bại, giống bản mùa giải bản thổ cúp thi đấu bị Arsenal huyết tẩy. Đây tuyệt đối là Liverpool chiến lược tính chất từ bỏ kết quả. Vốn định nhìn Liverpool bị Juventus treo lên đánh, kết quả nhìn thấy Juventus tại sân nhà suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền. Tư đồ Vân Binh lại thắng. Đường tia sáng huỳnh quang đèn nhắm ngay hắn, kỳ vọng nhìn thấy hắn chật vật, sứt đầu mẻ chán bộ dáng thời điểm, hắn lại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực bình tĩnh rời đi. Các ký giả cười khổ xuất phát từ nội tâm, đồng thời nhưng cũng rất nhanh thoải mái, cũng không có gì có thể ngoài ý muốn. Nên có ngoài ý muốn cảm xúc sớm tại tư đồ Vân Binh xuất đạo đầu 4 năm đã chịu đựng được đủ nhiều. Monaco kinh thiên kỳ tích, Hamburg phù dung sớm nở tối tàn, đều muốn so hiện tại Liverpool tại sân khách từ trên thân Juventus mang đi một trận thế hòa muốn tới rung động được nhiều. Chỉ là cái này mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn, tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool muốn xông sáo ba cửa ải. Cửa thứ nhất, Juventus, cửa thứ hai thi đấu vòng tròn tranh quan, cửa thứ ba, nếu như cửa thứ nhất qua, mới có Champions League trận chung kết. Vừa đi vừa nhìn đi, hôm nay cũng chỉ là kéo ra cái này vượt qua màn che mà thôi. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc tổng kết tranh tài. Juventus tại sân nhà cho thấy tấn cấp Champions League trận chung kết hùng tâm tráng trí. Bọn hắn đánh ra một chút ở Italia trong trận đấu rất ít xuất hiện tích cực nguyên làm. Tiến thủ tâm đều thể hiện tại hành động bên trong. Cái này cho chúng ta mang đến không nhỏ áp lực. Nhất là tại Juventus sân thi đấu. Chúng ta ở trong trận đấu đại đa số thời gian bên trong đều tương đối bị động. Bất quá Liverpool hôm nay rất tốt thi hành lúc trước chuẩn bị chiến thuật. Đây là chúng ta có thể mang đi một trận thế hòa nguyên nhân chủ yếu. Đối với cái này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chúng ta có không ít trọng yếu cầu thủ thiếu trận. Nhưng chúng ta ngày bình thường huấn luyện cũng không phải là chỉ huấn luyện số ít người. Là toàn đội đều tại tham dự. Hôm nay ra sân cầu thủ vô luận kỹ chiến thuật tố dưỡng vẫn là thực lực đều là mạnh vô cùng. Bị phóng viên hỏi hai độ dẫn trước, hai độ bị san đều tỷ số điểm số sẽ hay không tiếc nuối. Tư đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, đây chính là bóng đá tranh tài thường thấy nhất tình trạng. Tiên tiến cầu sẽ chỉ mang đến tình thế bên trên biến hóa. Cũng không đại biểu tiên tiến cầu liền nhất định quyết định kết quả. Trên thực tế chúng ta dẫn bóng tới rất bình thường kịp thời. Cũng rất bình thường mấu chốt. Nếu như chúng ta không có lấy được dẫn bóng, khả năng tại cái kia đoạn thời gian chúng ta liền sẽ trước ném cầu. Nói tóm lại chúng ta cùng Juventus so đấu vẫn là tại không phân sàn sàn nhau. Bởi vậy chúng ta cuối cùng cầm tới một trận thế hòa cũng là để cho ta có thể tiếp nhận. Chí ít tại hạ một hiệp chúng ta trở lại sân nhà, tâm tính phương diện có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Lần hiệp sẽ ở một tuần sau tiến hành.